Vô tận cường hóa, chương 236, xua cọp nuốt sói. 1. Góc truyện audio.com, rầm rầm, cửa gỗ nghiền nát thành mảnh vụn đầy trời. Tất cả vua hải tặc đang đùa giỡn đồng thời kinh ngạc dừng tay, nhìn về phía kẻ xông tới xa lạ. Theo đế vũ Trần Dịch phá cửa mà vào, mấy người thú vương tiểu sửu cũng tiếp bước lao vô, tiếng gọi của Lam Bình chẳng khác gì đạp một cước phanh lại, dù không thể kịp thời ngăn cản bọn họ phá cửa vào, lại khiến bọn họ không phát động công kích ngay lập tức. Song phương dòm lẫn nhau, trong lòng mỗi người đều tràn đầy băn khoăn cực lớn. Đám vô hải tặc đang kinh ngạc ngạc lai lịch đối phương, còn đội thứ huyết thì kinh ngạc vì sao không nhìn thấy bọn Thẩm Dịch. Hai chữ cái bẫy của Lam Bình tựa như cây kim, đâm thật sâu vào lòng mỗi người. Má ta không thích vụ này chút nào. Trần Dịch tuyệt vọng, lẩm bẩm, thần sắc đám vô hải tặc trước mắt đã chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ, rồi từ phẫn nộ chuyển thành phệ huyết tàn nhẫn. Giọt cát vô hải tạc Atlantic liếm môi một cái, loan đao bên hông đã rút ra, sau đó là Severler, Villanueva, Barbosser, nguyên một đám giơ lên vũ khí trong tay. Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, bọn chúng là Hải quân Hoàng gia Anh. Một tiếng kêu này chẳng khác gì một chén nước dội vào chảo dầu sôi, toàn bộ phòng hội nghị lớn đều bạo tạc. Tất cả hải tạc đồng thời ngẩng đầu lên trời cuồng rít cùng nhau phóng tới đám người mạo hiểm. Trải qua vài giây đồng hồ yên lặng ngắn ngủi, tràng diện từ bất động cực độ lập tức bộc phát thành cuồng nhiệt cùng hỗn loạn cực độ, phảng phất núi lửa lặng yên đột nhiên bộc phát, không có bất kỳ lý do, cũng không có bất kỳ khúc dạo đầu. Khác với đánh nhau khi nãy, lúc đấy gọi đánh nhau, mà bây giờ gọi là giết người. Tất cả vũ khí, loan đao, súng ống, kiếm nhọn, dao găm, rìu đơn, toàn bộ đăng tràng, một đám gào thét xông tới mạo hiểm giả đâm chém. Lão đại, Trần Dịch phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Tạ Vinh Quân hít một hơi dài, sau đó đột nhiên điên cuống hét lên, giết sạch bọn chúng. Mắc lừa thì đã sao, đã đến nơi này, giết tất. Giờ khắc này Tạ Vinh Quân chân chính tái hiện phong phạm một vị cường giả thâm niên, mặc kệ đối thủ là hải tặc cũng tốt, là mạo hiểm giả cũng thế, hết thảy mạnh yếu đều giết không tha chính như phong phạm dĩ vãng của đội thứ huyết. Cửu đại hải tặc Vương Thành Shipwreck, hừ hừ, còn chưa đủ tư cách nhét kẽ răng đội thứ huyết ta đây này. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Tạ Vinh Quân lấy ra thanh đao rồng, bổ tới một gã hải tặc. Xông lên, một đao kia mang theo khí thế hùng hậu vô cùng, chém tên hải tặc thành hai đoạn. Đao rồng thế không giảm, vẽ ra trên không một đường vòng cung thê mỹ, đâm về phía gió cát. Vị vua hải tặc người da đen này hú lên quái dị, hai bên thiết quyền vậy mà chủ động nghênh tiếp. Trước khi gió cát trở thành vua hải tặc từng là một gã nô lệ ti tiện quanh năm làm lao động chân tay nặng nề tại khu vực khai thác mỏ. Tra tấn trường kỳ không thể khiến gió cát chết đi, ngược lại còn rèn ra một thân khí lực cường tráng. Thiết quyền nện chẳng khác gì búa tạ, trong tất cả các vua hải tặc, gió cát là kẻ dã man nhất, hung ác nhất. Thời khắc này thiết quyền cùng đao rồng tương giao, vậy mà phát ra âm hưởng sắt thép va chạm. Hóa ra trên tay gió cát lại đeo bao tay sắt, trong mắt Tạ Vinh Quân lóe lên hung quang, muốn chết. Kỹ năng kèm theo vũ khí, nộ long kích. Phát động, nổ long kích gây sát thương gấp 3 lần thuộc tính lực lượng lên mục tiêu đơn thể, sinh ra 3 giây hiệu quả cố định, khiến mục tiêu không cách nào di động. Sau khi kỹ năng phát động, mục tiêu không cách nào tránh né. Đao rồng bùng lên một đoàn lửa mãnh liệt, một cái long ảnh đột nhiên xuất hiện, gào thét lao ra lưỡi đao, vọt tới ngực gió cát. Lực trùng kích cực lớn đánh vào người gió cát, khiến gã bay ngược ra sau. Thuộc hạ của gió cát nhao nhao xông tới hộ chủ, Tạ Vinh Quân quát lớn một tiếng, công pháp huyết đao bí quyết đã toàn diện triển khai. Huyết đao bí quyết, một môn công pháp có thể hấp thu lực lượng ẩn chứa trong máu kẻ địch khi chiến đấu, tăng lên lực sát thương của bản thân, khôi phục sinh mệnh. Lúc công kích không dùng kỹ năng sẽ hấp thu huyết dịch kẻ địch, mỗi 3 đao tăng lên một điểm sát thương của đòn công kích. Bình thường, khôi phục một điểm sinh mệnh, hiệu quả tăng cường công kích duy trì trong thời gian 30 giây, hiệu quả khôi phục tánh mạng điệp ra vô hạn. Bản công pháp phải sử dụng vũ khí loại đao mới có thể phát huy hiệu quả. Đây là một môn công pháp khá thích hợp quần chiến, tổn thương càng nhiều người, năng lực công kích tự thân lại càng mạnh. Cho dù chỉ có hiệu quả 30 giây, nhưng là theo đẳng cấp công pháp tăng lên, thời gian kéo dài cũng ngày càng dài. Ngoài ra còn có công hiệu hồi phục sinh mạng, tuy giá trị khôi phục cực thấp nhưng cũng không ngại góp gió thành bão. Tạ Vinh Quân đã tăng cái môn huyết đao bí quyết này lên tới đẳng cấp 3, hiệu quả tăng cường công kích hôm nay đã có thể duy trì 50 giây. Với hắn mà nói, sẽ không có gì so với loại cục diện trước mắt càng làm hắn thích. Đao rồng cuốn lên hỏa diễm đánh tới bọn hải, tặc đại khai đại hợp tận tình triển lộ khí phách uy mãnh cho mỗi một gã hải tặc lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đây chính là đặc điểm của Tạ Vinh Quân, gã có lẽ không biến báo linh hoạt như Thẩm Dịch vậy, nhưng lúc tác chiến lại khí phách 10 phần, cũng là một nhân vật mũi tên có vai trò trọng yếu nhất định. Người bị khí phách này hấp dẫn, hệt như là chúng kỹ năng, trào phúng, lực chú ý của tất cả hải tặc đều tập trung vào người Tạ Vinh Quân. Kiếm nhọn, súng ngắn, loan đao đều nhè đầu gã mà tới. Tạ Vinh Quân mạnh mẽ gầm một tiếng, thủ hộ cứ điểm phát động. Thủ hộ cứ điểm kỹ năng cấp đi đi đẳng cấp 5, gia tăng 10 điểm phòng ngự, suy yếu 20 tổn thương cận chiến. Mỗi khi giảm xuống 10 tánh mạng, gia tăng 3 điểm phòng ngự. Dưới sự bảo vệ của thủ hộ cứ điểm, một mình Tạ Vinh Quân vung đao hoành tảo thiên. Quân, vậy mà đồng thời công về phía ba vị vua hải tặc Gió Cát, Barbosa và Severler. Trong ba người này, Gió Cát và Barbosa đều là hào thủ cận chiến cường công, còn Severler là một tay kiếm xuất sắc, thực lực mỗi người đều không kém gì thực lực một gã mạo hiểm giả khô phổ thông tiêu chuẩn. Nhưng Tạ Vinh Quân dùng một chiến ba thuận tiện còn tăng thêm 10 tên hải tặc bên cạnh, lại không rơi xuống hạ phong chút nào. Sở trường chiến đấu của gã là cấp chuyên gia, kỹ xảo cận chiến đồng dạng rất cường đại. Nếu như nói đặc điểm thẩm dịch bình thường chiến đấu là nhanh nhẹn không ngớt, mỗi một bộ vị đều có thể hóa thành điểm công kích, như vậy phương thức tác chiến của Tạ Vinh Quân lại có chỗ bất đồng. Bộ pháp của gã cực kỳ xuất sắc, luôn có thể thông qua di động không ngừng biến hóa vị trí, khiến cho mình tận khả năng chỉ đối mặt công kích một người, đồng thời tiến công vô cùng lăng lệ ác liệt, mỗi một kích đều tràn ngập sát cơ. Theo Tạ Vinh Quân xuất kích, Pandora cũng bắt đầu động. Một cánh cổng lớn đỏ ngòm đột nhiên hiện ra từ hư không, phảng phất mở thông con đường đi đến địa ngục, mang theo cảm giác vô tận uy nghiêm. Theo đại môn mở ra, ba con ma anh dẫn đầu vọt ra từ trong cổng. Những con ma anh này thoạt nhìn chẳng khác gì ba đứa trẻ sơ sinh vừa có thể đứng thẳng đi bộ, chỉ là đầu cực lớn, sinh ra sừng nhọn, miệng há to, lộ ra răng nanh sắc bén đầy miệng. Chúng mới vừa xuất hiện, liền điên cuồng táp tới đám hải tặc. Đằng sau ba con ma anh, hai con ma đồng cũng nối tiếp xuất hiện. So với ma anh, thân hình ma đồng to lớn hơn, cũng càng có lực lượng. Sau đó lại là ba con tiểu ác ma cùng hai con chó địa ngục hình tượng dữ tợn. Toàn thân đỏ máu xuất hiện, cuối cùng là một tên khô lâu pháp sư hỏa hệ, một tên khô lâu pháp sư băng hệ cùng một tên khô lâu pháp sư lôi hệ đi ra từ cánh cổng ác ma. Ba tên khô lâu pháp sư này, đứa thì toàn thân lửa cháy hừng hực, đứa thì băng xương phụ thể như áo giáp, đứa thì lôi điện vờn quanh loẹt xoẹt rung động, trong tay mỗi tên đều cầm cốt trượng màu xám cho nhạt, trong hốc mắt lõm sâu vậy mà dần dần hiện ra lửa xanh thăm thẳm. Ngón tay của Pandora chỉ về phía trước, ba khô lâu pháp sư đồng thời giơ lên cốt trượng trong tay, hỗn hợp hỏa diễm, băng hoàn cùng lôi điện rơi xuống đỉnh đầu quân địch. Cánh cổng ác ma cấp C, sơ cấp kỹ năng cường lực có thể dùng để triệu hoán ác ma phủ xuống. Bản kỹ năng thuộc loại triệu hoán ác ma cấp thấp, có thể triệu hoán ác ma dưới đẳng cấp 5, tổng số lượng không thể vượt qua 12 con, tổng đẳng cấp không thể vượt qua 36. Ác ma sau khi chết tự động bổ sung, duy trì thời gian 1 giờ, cánh cổng ác ma có 1.000 điểm tánh mạng, nếu bị đánh nát thì toàn bộ ác ma triệu hoán sẽ biến mất. Kỹ năng tiêu hao 15 điểm tinh thần, thời gian hồi phục 6 giờ, tất cả sinh vật loại ác ma được miễn công kích loại nguyền rùa. Ác ma triệu hoán trước mắt ma anh, ác ma đẳng cấp 1, sử dụng răng công kích phòng ngự 1, lực sát thương 2. 3 tánh mạng 50, ma đồng ác ma đẳng cấp 2, sử dụng răng công kích sau khi công kích mục tiêu có tỷ lệ nhất định tạo thành tổn thương nọc độc phòng ngự 2, lực sát thương 3. 5 tánh mạng 80, tiểu ác ma đẳng cấp 3, sử dụng móng vuốt sắc bén công kích phòng ngự 3, lực sát thương 6. 8 tánh mạng 100, chó địa ngục một đầu loại nhỏ ác ma đẳng cấp 4, sử dụng răng và móng vuốt. Sắc bén công kích phòng ngự 4, tốc độ khá, lực sát thương 9, 12, tánh mạng 120. Khô lâu pháp sư ác ma đẳng cấp 4, sử dụng kỹ năng tiến hành công kích từ xa. Phòng ngự 3, lực sát thương 12, 15. Tánh mạng 80, cánh cổng ác ma có thể nói là một trong những kỹ năng triệu hoán có uy lực cường đại nhất đô thị, duy trì thời gian dài, chiến lực của ác ma triệu hồi ra cũng tương đương cường lực, hơn nữa có thể bổ sung liên tục, nếu như chỉ tính riêng tổng công kích phát ra, kỹ năng công kích cấp B cũng so không kịp. Nhưng kỹ năng này có một chỗ thiếu hụt chí mạng, chính là ác ma triệu hồi ra rất khó khống chế. Ác ma tới từ địa ngục, tính tình điên cuồng bạo ngược, thường không bị người triệu hồi khống chế, sau khi được triệu hoán ra thường thường công kích người thứ nhất chính là kẻ triệu hồi ra mình. Đây là miêu tả về sinh vật loại ác ma, bởi vậy có rất ít người học tập năng lực không dễ khống chế này. Nhưng Pandora hết lần này tới lần khác lại học, căn cứ tư liệu thẩm dịch lấy được từ khi Pandora gia nhập đội thứ huyết đến nay, mỗi lần ra tay, nhất định là triệu hoán ác ma, hơn nữa cũng chỉ sử dụng kỹ năng này. Những thứ khác tựa hồ một mực không biết, hơn nữa trong quá trình hắn sử dụng kỹ năng, chưa từng bị ác ma cắn trả. Ngay cả ban đông minh đều đánh giá hắn là thành viên thần bí nhất đội thứ huyết. Thời khắc này xuất hiện đám ác ma, phía hải tặc lập tức trở nên rối loạn một mảnh. Barbossa điên cuồng hét lên, bọn chúng là sứ giả ma quỷ. Giết chết lũ sứ giả ác ma, tất cả hải tặc đều cao giọng điên cuồng hô to. Ác ma xuất hiện không những không dọa lùi những tên hải tặc hung ác kia, ngược lại còn kích phát sát khí trong lòng chúng. Vua hải tặc Ấn Độ Dương Sambhaji mở ra hai tay, một đoàn cuồng phong lốc xoáy đã hình thành trước ngực. Xoa nắn cơn lốc vài cái như vuốt ve khí cầu, hai cánh tay Sambhaji đẩy về phía trước, lốc xoáy đã bay đến Pandora. Pandora không dám đón đỡ kỹ năng vua hải tặc phát ra, mà hắn cũng không cần đón đỡ. Ngay lúc lốc xoáy của Sambhaji xoắn tới, một con tiểu ác ma đã đồng thời bay vút đến trước người Pandora, thay hắn chặn một kích này, đao gió liên miên lập tức xé tiểu ác ma thành mảnh nhỏ. Hắn đúng thật chẳng những không bị ác ma cắn trả còn có thể khiến ác ma triệu hoán thay mình nhận công kích. Theo tiểu ác ma chết đi, cánh cổng ác ma đỏ máu đột nhiên lay động kịch liệt, được một lát lại mở toang, một con tiểu ác ma lại nhảy ra từ bên trong cánh cổng. Chỉ cần cánh cổng ác ma vẫn còn, vô luận giết bao nhiêu sinh vật triệu hoán. Cánh cổng ác ma đều liên tục không ngừng tiến hành bổ sung, đây chính là điểm mạnh của kỹ năng này. Nương theo cánh cổng ác ma mở ra, thành viên đội thứ huyết cũng nhao nhao đại triển thần uy. Gã mạo hiểm giả gọi là thú vương kia hiển nhiên cũng là chuyên gia triệu hoán, chỉ là có chỗ bất đồng với Pandora. Gã đột nhiên tiến tới một bước, bắt lấy một con chó địa ngục, bàn tay lớn đè xuống đỉnh đầu chó địa ngục, kỹ năng cấp C phản triệu hoán thuật phát động. Phản triệu hoán thuật sử dụng lên mục tiêu nào đó, khiến nó biến thành vật triệu hoán của bản thân. Tỷ lệ thành công tùy thuộc vào đẳng cấp sinh vật, con chó địa ngục này là sinh vật đẳng cấp 4, theo lý thuyết tỷ lệ thú vương sử dụng thành công phản triệu hoán thuật cũng không cao lắm. Nhưng gã bây giờ là đội viên dự bị của đội thứ huyết cùng chung đội ngũ. Với Pandora, song phương là quan hệ minh hữu, bởi vậy nên gã có thể bỏ qua cấp bậc sinh vật trực tiếp cướp đoạt. Vừa thấy một con chó địa ngục của mình bị thú vương cướp đi, Pandora nhìn thú vương hầm hầm, giọng âm lãnh, ngươi làm gì đó. Thú vương ây ra một tiếng, kỹ năng của ta không thể chế tạo, chỉ có thể biến thứ không thuộc về mình thành của mình, là kỹ năng loại khống chế, nơi này không thích hợp để ta phát huy, ta thích hợp tác chiến trong thế giới có các loại quái vật. Mà ngươi đau lòng như vậy làm gì, thiếu một con chó địa ngục, cánh cổng ác ma tự nhiên sẽ bổ sung cho ngươi. Quả nhiên, chỉ thấy phía trên cánh cổng ác ma lại lắc lư kịch liệt một hồi, sau đó một con chó địa ngục nhảy ra từ bên trong. Pandora lại lạnh lùng trả lời, ta không phải tức giận, ta là lo lắng cho ngươi, gì cơ. Thú vương ngẩn ngơ, bỗng con, chó địa ngục vừa mới bị phản khống chế lại quay đầu cắn tới cổ thú vương. Biến cố đến nhanh chóng mặt dọa thú vương nhảy dựng. Gã vội vã lùi ra sau một bước, bàn tay lớn chụp vào cổ con chó địa ngục. Có điều chó địa ngục dù sao cũng là ác ma đẳng cấp 4, nó gào to một tiếng, vậy mà giơ chảo chụp về phía mặt thú vương. Thú vương vừa giận vừa gấp, đang muốn ra sức giết chết con chó địa ngục này, Pandora bên cạnh đã lao đến. Đôi mắt dưới mũ trùm đen mạnh mẽ nhìn chừng con chó địa ngục, ánh mắt vậy mà bắn ra một luồng sáng âm u, luồng sáng u ám kia rơi lên thân chó địa ngục, nó vậy mà bị hù đến toàn thân rụt lại, đình chỉ công kích. Thú vương nắm lấy thời cơ, một cước đá bay con chó địa ngục kia, văng đến đám hải tặc cho tụi nó giày vò, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Gã quay đầu lại nhìn Pandora, chỉ thấy Pandora lạnh lùng nói một câu, ngu xuẩn, rồi về lại vị trí của mình, nghiện nó, thú vương bóp bóp nắm tay, cuối cùng cố nén không phát tác. Cách chương.